Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 529. Khóc chuyện audio.com. Phân thần kỳ đại năng xuất thủ cũng đã đầy đủ để cho người chung quanh bị liên can lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy chỉ là kim đan sơ kỳ Yến Dung lại có thể cùng Thường Ất đánh mấy chiêu. Trên mặt đều mang thần sắc vô cùng kinh hãi. Trầm Mộc Bạch đan điền đã bị tổn thương. Ngăn không được từ trong cổ họng phun ra máu tươi. Cô miễn cưỡng vịn thân đứng lên. Trưởng môn nhìn ra ý đồ cô. Liền tranh thủ ngăn lại. Nguyệt Chân, ngươi bây giờ đan điền bị hao tổn. Chuyến đi này rất có thể sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn đồ nhi ta bị hắn đánh chết sao? Chấm, trong bụng cô 10 điểm sốt ruột. Yến Dung tu ma chỉ sợ đã chứng thực, Khải Dương Tông xem như đại môn phái, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Hơn nữa Thường Ất tu vi cao thâm như vậy, Yến Dung bây giờ cũng bất quá tu vi kim đan kỳ. Tiếp tục như vậy sớm muộn gây bất lợi cho hắn, mắt thấy Thường Ất chiêu mang theo lôi đình chi nộ, Yến Dung dần dần rơi xuống hạ phong, khóe miệng tràn ra tơ máu. Sắp bị đánh bay, Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, vận chuyển linh lực đan điền cuối cùng, trực tiếp vì hắn ngăn lại một chưởng cuối cùng kia. Sư tôn, Yến Dung hai mắt vằn vện tia máu, mặt mũi hoảng sợ ôm lấy cô, quanh thân tuôn ra một cỗ sát ý khủng bố, thẳng tắp nhìn về phía Thường Ất. Trầm Mộc Bạch âm thầm kéo tay hắn, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu, ngay sau đó hướng mọi người nói. Đây là việc kết linh phong ta, cho dù hắn nhập ma, thanh lý môn hộ không phải nên từ ta đây người làm sư tôn tới làm sao? Ngay sau đó nhìn qua Thường Ất thản nhiên nói, tiền bối, ngươi nói đúng không? Trên mặt cô mang theo lạnh buốt vô tận, trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, cả người mang theo chút mùi vị lạnh mạc vô tình. Khải Dương Tông Tố Y chân nhân xưa nay là người tâm cao khí ngạo. Trong mắt Dung không được bất luận hạt cát gì, cô như vậy một tỏ thái độ, đám người trong lòng bán tín bán nghi. Tố Y chân nhân, ngươi thật coi muốn vì Khải Dương Tông thanh lý môn hộ. Trừ đi yêu nghiệt, nhưng ta trước đó còn trông thấy ngươi bảo hộ ở trước mặt yêu nghiệt này. Chẳng lẽ đang suy nghĩ kế sách kéo dài, ta liền nói Yến Dung tu vi như thế nào tu luyện được nhanh như vậy. Thì ra là trong bóng tối tu ma. Chờ đã, nếu hắn thực sự là ma tu, trong tông môn sẽ có đồng bọn của hắn hay không? Trầm Mộc Bạch phát giác được chăm chú nắm tay mình, lại nhìn cũng không nhìn người sau lưng một chút, lãnh khóc vô tình nói. Ta thừa nhận ta đối với Yến Dung ký thác vô cùng kỳ vọng. Nhưng ta Tố Y chân nhân cũng không phải sẽ ẩn chứa một người yêu nghiệt. Xin hỏi các vị, nếu như đệ tử các ngươi coi trọng đột nhiên bị nói là ma tu? Các ngươi phản ứng đầu tiên là tin tưởng hay là không tin? Cái này, đám người do dự, nếu là đệ tử bọn họ coi trọng đột nhiên bị nói là tu ma. Khẳng định cũng là không tin. Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói. Ta Tố Y chân nhân dám làm dám chịu. Hiện nay chứng cớ đầy đủ. Yến Dung cũng nên để cho ta tới thanh lý môn hộ. Yến Dung nhìn chằm chằm bên mặt cô. Lại nhìn không ra thần tình bên trên mặt mũi này là thật là giả. Trái tim phảng phất bị xoắn nát trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Đúng là ẩn ẩn triệt để rơi vào điềm báo ma đạo. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Trong đôi mắt tơ máu cũng dần dần rút đi. Không đúng, hắn không tin sư tôn sẽ đối với hắn nhẫn tâm như vậy. Ngày thường tất cả một chút rõ mồn một trước mắt. Yến Dung khí tức quanh người cũng sẽ không bạo động, ở một bên Nguyên Lăng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng. Trước kia động lại ghen ghét tại thời khắc này rốt cuộc cũng có một cái phát tiết. Gã cười lạnh nói, Tố Y chân nhân xin bắt đầu thanh lý môn hộ đi. Đem Yến Dung ngay trước mặt chúng ta, phế hắn linh căn, sau đó giết, cách chương.